Huyết long sao? Anh ta muốn xác nhận hình xăm sau lưng cô còn hay không cho nên mới làm như vậy. Thế nhưng, nếu anh ta là Mạc Tử Hàn có thể đường đường chính chính đối mặt cô, lợi dụng quyền thế của mình ép buộc kiểm tra thân thể cô, thậm chí làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà vì sao muốn làm nhiều việc thừa thãi như vậy? Thật rối loạn. Cô hoàn toàn không nghĩ ra. Hai mắt ngây ngốc nhìn cửa phòng đóng chặt. Nhưng trong ánh mắt lại đột nhiên hiện lên bóng lưng người đàn ông kia. Anh ta chậm rãi xoay người. Khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác. Y hệt khuôn mặt Mạc Tử Hàn 7 năm trước. Giống nhau như đúc. Không. Thân thể cô bỗng nhiên chấn động, con ngươi chợt phóng đại. Hai chân run rẩy lùi về phía sau, sau đó lập tức xoay người chạy. Mà căn phòng gần cầu thang cuối hành lang cánh cửa được mở ra. Bách Hiên nhìn bóng dáng Tử Thất Thất bỏ chạy giữa đôi lông mày nhăn lại. Cô kích động cái gì? Trong gian phòng kia, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng Mạc Tử Hàn chỉnh trang lại quần áo. Sau đó tao nhã ngồi trên ghế sofa cầm lấy chiếc ly đế cao trên bàn. Kim Hâm trở về đứng trước mặt anh. Hơi cúi đầu cứng nhắc nói. Đại ca, vừa rồi ở trong phòng ngủ, tôi nhận được thư của Hỏa Diễm, cậu ta nói cái gì? Anh lạnh lùng hỏi. Cậu ấy nói chuyện anh muốn cậu ấy điều tra đã có kết quả phải không? Kết quả đâu? Kim Hâm chợt khom lưng. Mở chiếc máy vi tính trên bàn ra. Mở phong bưu kiện. Sau đó chuyển hướng tới trước mặt anh. Mạc Tử Hàn hai mắt hẹp dài nhìn chằm chằm hai hình ảnh. Một cái là báo cáo xét nghiệm na. Còn lại là báo cáo na so sánh. Mà kết quả rõ ràng viết. Anh cùng thằng nhóc tên Mạc Thiên Tân là quan hệ cha con. Bỗng nhiên, vành mắt hẹp dài hơi buộc chặt, khóe miệng cũng dâng lên một nụ cười tà ác. Không ngờ một đêm vội vàng, vậy mà khiến cô mang thai con của anh. Hơn nữa cô còn dám vụng trộm nuôi dưỡng 7 năm. Đại trọng tội như vậy, sao anh có thể dễ dàng bỏ qua? À, anh khẽ cười. Nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly. Sau đó nắm chặt cái ly. Chỉ nghe tách một tiếng. Ly rượu tinh xảo trong nháy mắt vỡ tan trong tay anh. Máu theo đó chảy ra. Đại ca Kim Hâm kinh ngạc. Mạc Tử Hàn vươn tay đang chảy máu ra lạnh lùng nói. Đưa di động cho tôi. Kim Hâm nhăn mày nhìn miệng vết thương trên tay anh. Lo lắng do dự một giây. Sau đó lấy di động trong túi đặt vào tay anh. Mạc Tử Hàn cầm lấy. Hoàn toàn không để ý đến việc máu không ngừng chảy ra. Thậm chí trên mặt không có biểu tình đau đớn gì. Dường như chưa từng phát sinh bất luận chuyện gì. Ngón tay nhanh chóng ấn vào những con số. Sau đó đặt ở bên tai. Tút tút tút, điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền đến một âm thanh tức giận. Mô xét tiếng Nhật là ta, anh thấp giọng. À, đối phương hiển nhiên nhận ra giọng cậu. Vui vẻ nói. Con nói phụ thân đại nhân. Con trông sao? Trông chăng? Trông đến Hoa Nhi cũng phải cảm tạ. Rốt cuộc cũng trông được tôn giá người. Thật đúng là phải cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn số phận, để hai cha con ta được tương phùng. Không biết ba có khỏe không? Mặt Thiên Tân vẫn mi phi sắc vũ nói hưu nói vượn như cũ. Mà trong từ ngữ toàn hương vị tổn hại người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz36, cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 37. đừng hâm mộ anh chính là truyền thuyết. Mặc Tử Hàn nghe thanh âm cậu, chân mày hơi khơi màu. Cậu dĩ nhiên thoải mái gọi anh là ba, chứng minh cậu không hề giấu riêng thân phận của mình. Như vậy cậu tìm mọi cách đưa số điện thoại cho anh là có mục đích gì? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Anh lạnh lùng hỏi. Ba à, người thật sự rất không thú vị. Biết chính mình có một con trai bảo bối 6 tuổi, tối thiểu cũng phải ngạc nhiên một chút, vui vẻ một chút, lại kích động một chút chứ. Giữa đôi lông mày Mặc Tử Hàn chợt tuốt khởi, kiên nhẫn trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Ngón tay rất nhanh ấn xuống phím cắt đứt. Giây tiếp theo, linh linh linh linh linh linh, Mặc Tử Hàn nhìn điện thoại di động vang lên. Cố tình trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở ra để ở bên tai. Ba à, con sai rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Mặc Thiên Tân thay đổi 180 độ, thái độ trịnh trọng, lộ rõ chủ nghĩa đàn ông biết co biết dối của mình. Được rồi, vậy ngươi nói đi, Mặc Tử Hàn lên tiếng. Thực ra, con tìm ba chỉ muốn hỏi ba một vấn đề. Ngươi hỏi đi, 7 năm trước, tại sao ba lại xăm hình xăm quan trọng như vậy trên người mẹ? Ngươi biết chuyện hình xăm đúng vậy. Từ khi con biết nhận thức, mẹ đã nói tất cả mọi chuyện cho con biết. Mẹ nói, nếu đã quyết định sinh con ra vậy thì không cần phải giấu riêng con. Giống như nếu con đã sinh ra trên thế giới này thì không cần phải giấu chuyện ba tồn tại. Huống chi cho dù là muốn che giấu, ba sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện. Ngươi rất thông minh, Mặc Tử Hàn không khỏi khen ngợi. Đó là đương nhiên. Người địa cầu đều biết câu nói. Mặc Thiên Tân không biết khiêm tốn a. Mặc Tử Hàn cười khẽ nói, ngươi đã thông minh như thế, vậy ngươi đừng ngại đoán xem vì sao ta lưu lại hình xăm trên lưng mẹ ngươi. Cái này Mặc Thiên Tân kéo dài thanh âm, lại biến thành đại trinh thám Phúc Nhĩ Ma Tư suy luận nói. 7 năm trước, ba lưu lại hình xăm trên người mẹ. Rất rõ ràng, chính là ba không muốn bất luận kẻ nào đụng vào mẹ. Thế nhưng đối với một người phụ nữ chỉ có một đêm tình cảm qua lại, ba đã vậy còn quá coi trọng. Cái này có ngụ ý. Nếu nói là nhất kiến trung tình, con nghĩ ba không phải người như thế, vậy là nhất thời cao hứng. Hay là đi, có thể là như vậy. Nhưng rất kỳ quái, sau một đêm đó, ba lập tức bị cảnh sát bắt. Lại cực kỳ phối hợp thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thậm chí tức khắc ngồi tù. Con vẫn còn điều chưa thông, ba thân là đại ca xã hội đen, vì sao trước đó không bỏ chạy? Vì sao lại cùng mẹ làm cái chuyện kia? Là bởi rất sắc sao? Đích thực, nửa người bên dưới của đàn ông thực rất dễ bốc cháy. Con có thể lý giải được. Nhưng cho dù bị cảnh sát bắt được, tại sao ba không phản kháng? Con thật sự rất không hiểu hành động của ba. Hết sức không hiểu. Nhưng mà cậu làm ra vẻ huyền bí ngừng lại, thở hổn hển một hơi rồi tiếp tục nói. 2 tháng trước, con tắm cùng mẹ. Ba nghĩ đi một nam một nữ chung sống một phòng, nhưng lại trần truồng lóa thể, không tránh được sẽ phát sinh chuyện tình sờ sờ chạm chạm gần gũi. Cho nên cực kỳ may mắn để cho con phát hiện hình xăm sau lưng mẹ, giống như cất giấu vật gì. Vậy tổng kết lại các điểm trên, con đại khái có thể khẳng định nguyên nhân mà ba lưu lại hình xăm trên người mẹ là muốn bảo vệ đồ vật kia không bị bất luận kẻ nào tìm ra. Ba nói con đoán rất đúng phải không? Phụ thân đại nhân Mạc Tử Hàn nghe cậu suy luận thao thao bất tuyệt, sắc mặt càng ngày càng u ám. Anh không nghĩ nó là thằng nhóc 6 tuổi nhưng lại có chỉ số thông minh kinh ngạc như vậy. Càng khiến anh không ngờ chính là thằng nhóc thông minh như thế là con trai Mạc Tử Hàn anh. Này, con nói phụ thân đại nhân tại sao ba không nói gì? Bị con đoán trúng sao? Hay là bị tài trí thông minh của con dọa sợ rồi Mạc Tử Hàn vẫn trầm mặc như cũ? Ai Mạc Thiên Tân thở dài xúc động nói, vì sao mỗi người sau khi nghe xong suy luận của con đều trở thành câm điếc? Xem ra thông minh cũng là một loại sai lầm cực đại. Con thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Nhưng vì để cho những người dong nhân có chỉ số ít bình thường tự nhiễu, con tặng mấy người thêm một câu danh ngôn. Đừng hâm mộ anh. Anh chính là truyền thuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz37 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 38. Anh. Trên mặt Mạc Tử Hàn hiện lên lửa giận rõ ràng. Tiểu dục cuồng vọng này dám cưới trên đầu anh. Thật đúng là di truyền gan hùm mật gấu từ tử thất thất. Xem ra phải dạy dỗ lại cho tốt mới sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Tiểu dục, ngươi mặc dù thông minh nhưng không được ăn nói hàm hồ nếu không sẽ đưa tới họa sát thân ôi. Là như thế này sao? Ba tức giận rồi Mạc Thiên Tân giả bộ kích động. An hận nói. Con xin lỗi. Bởi có thể nói chuyện với ba khiến con cực kỳ xúc động. Cho nên muốn trước mặt ba khoe tài năng của mình một chút. Con chỉ muốn thể hiện chút mà thôi. Không ngờ lại nhưng mà. Mọi người đều nói trong bụng tể tướng chống thuyền. Ba của con khoan dung độ lượng. Đừng nói là thuyền. Cho dù là tàu Titanic bị đắm cũng có thể khởi động lại. Đúng không ạ? Mạc Tử Hàn càng ngày càng không chịu nổi lời nói thiên mã hành không của cậu. Giữa đôi lông mày sớm đã siết chặt lại. Những gì ngươi muốn nói đã nói xong chưa rồi ạ? Đều nói xong rồi. Nhưng mà ba vẫn chưa trả lời vấn đề của con không sai. Chính là điều ngươi đoán cho nên anh phải thay đổi kế hoạch. Mau chóng lấy lại đồ vật kia mới được. Yes. Mình quả nhiên là thiên tài. Ha ha ha. Gương kia ngự ở trên tường nói cho tôi biết. Người đàn ông thông minh nhất trên thế giới này là ai? Cậu đột nhiên kháp cổ họng. Đà Thanh tự hỏi tự đáp. Mạc Thiên Tân, nếu vấn đề của ngươi đã hỏi xong, vậy cho ta hỏi một vấn đề. Mạc Tử Hàn vội cắt đứt tiết mục sắm vai của cậu. Được. Ba hỏi đi. Con nhất định chi vô bất ngôn. Ngôn vô bất tan, biết gì sẽ nói. Đã nói là nói hết vậy thì có thể nói cho ta biết. Nguyên nhân ngươi dẫn ta tới khách sạn riêng chứ à? Mạc Thiên Tân chợt ngậm miệng. Nói mau, không phải ngươi nói rất nhiều sao à? Trả lời ta à? Mạc Tử Hàn tức giận. Trời ơi! Đại sự không ổn. Tay của con không điều khiển được. Không bằng chúng ta lần sau trò chuyện. Xe xe ba, Mạc Thiên Tân nói xong nhanh chóng sử dụng kế thứ 36 trốn. Mạc Tử Hàn nhíu mày nhìn điện thoại mất liên lạc, khó chịu nắm chặt tay, máu càng mãnh liệt chảy ra. Ông ông ông! Ông ông ông! Di động chợt rung rung truyền đến một tin thư. Mạc Tử Hàn nghi ngờ mở tin ra. Nhìn vài chữ đơn giản phía trên ba à. Có thể nói chuyện phiếm với ba. Con thực sự rất vui vẻ. Ha ha ha! Không hiểu, ngay trái tim có cảm giác quái gì, ngứa, ấm áp, ngọt ngào. Đây là chuyện gì? Đại ca Kim Hâm vẫn đứng bên cạnh rốt cuộc mở miệng. Nói. Anh vẫn nên nhanh chóng băng bó lại vết thương không cần. Cứ như vậy đi anh lạnh lùng từ chối. Có lẽ đau nhức có thể che đi loại cảm giác quái dị này. Khu nhà cho thuê hạnh phúc. Mặt Thiên Tân sau khi gửi tin nhắn liền tắt điện thoại di động, vẻ mặt vui vẻ, không ngừng cười trộm. Nhưng ngay lúc cậu đang vui vẻ quên mình, cánh cửa đột nhiên mở ra. Tử Thất Thất vẫn mặc bộ đồng phục nhân viên sợ hãi đứng ở cửa. Cô thở hổn hển, sau đó lớn tiếng nói, bảo bối, lập tức dọn dẹp đồ đạc, chúng ta chuyển nhà hả? Chuyển nhà. Mặt Thiên Tân sửng sốt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz38 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 39. Bảo bối, mẹ cho con đi. Sao đột nhiên nói muốn chuyển nhà? Hơn nữa mẹ vẫn còn mặc đồng phục nhân viên lại vội vã chạy về, có việc lớn gì sao? Mẹ, làm sao vậy? Vì sao đột nhiên muốn chuyển nhà? Cậu nghi hoặc hỏi. Tử Thất Thất vẫn còn kích động từ từ bước đến trước mặt cậu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Bảo bối, ba con tới bắt chúng ta ba. Vậy ba đâu? Rõ ràng vừa mới nói chuyện điện thoại, sao có thể nhanh tới mức đến đây bắt người? Không, mặc dù mẹ không khẳng định được người kia có đúng là ba con hay không, nhưng mà khi nói chuyện với anh ta mẹ có cảm giác. Với những việc mẹ làm, mẹ cho rằng có thể là anh ta. Không, chính là anh ta. Cho nên chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Cô hoang mang nói, bắt lấy tay Mặt Thiên Tân, ngay cả đồ đạc cũng không muốn thu dọn, lập tức muốn đi. Mẹ Mặt Thiên Tân lớn tiếng gọi cô, đôi tay nho nhỏ dùng sức giữ chân cô lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà người kia? Cái gì mà hình như là anh ta? Có thể là anh ta. Thật là anh ta. Cuối cùng là mẹ có gặp ba hay không? Mẹ không nhìn thấy khuôn mặt anh ta, nhưng mà nhìn thấy người kia, lòng của cô sẽ cực kỳ không yên. Sẽ trực tiếp nghĩ đến Mặt Tử Hàn. Mẹ, không phải là mẹ quá căng thẳng rồi chứ? Ba không biết mẹ là ai, sao có thể tìm đến mẹ chứ? Hơn nữa ba cũng không biết mình có đứa con trai này, cho nên càng không thể tới bắt chúng ta. Mẹ lại nghĩ nhiều nữa rồi, không sao đâu. Mặt Thiên Tân bình tĩnh an ủi cô, cực kỳ giống một diễn viên chuyên nghiệp. Thế nhưng sắc mặt Tử Thất Thất vẫn trắng bệch như cũ. Cô từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, giống hệt con trai. Bị huấn luyện viên huấn luyện đến mức cơ thể muốn rã rời ra thành từng mảnh, ngay cả một lần kêu đau cũng không có. Nhưng mà từ khi có cậu, cô liền biến thành nhát gan. Có lẽ bởi mất đi ba mẹ cho nên cô sợ ngay cả cốt nhục duy nhất của mình cũng sẽ mất đi. Nhưng nhiều năm như vậy, cô luôn ghi tạc trong đầu rằng có một số chuyện không nên nói thẳng. Nhưng mà hôm nay có lẽ phải nói ra. Thiên Tân bất ngờ cô gọi tên cậu. Dạ. Mặt Thiên Tân nghi hoặc lên tiếng trả lời, cảm giác được không khí có phần thay đổi. Tử Thất Thất nhíu mày, khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt khổ tâm nhìn cậu nói, thực ra con rất thích có ba phải không? Thực ra con vẫn luôn đợi ba ra tù phải không? Thực ra con vẫn luôn muốn ở bên cạnh ba đúng không? Dù sao con với anh ta. Mẹ Mặt Thiên Tân chợt cắt ngang lời của cô. Tử Thất Thất vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, nước mắt lóe ra ánh sáng trong suốt. Nhiều năm rồi con làm mọi việc vì anh ta, mẹ đều biết, mẹ cũng thấy được. Mặc dù con chưa gặp ba, cũng chưa từng nói chuyện. Nhưng con thích ba đã vượt qua cả thích mẹ. Cho nên nếu con muốn sống cùng ba, như vậy mẹ để con đi tìm ba mẹ. Mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ không cần con nữa sao? Mặt Thiên Tân gắt gao nhíu mày, vẻ mặt bi thương, tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo cô. Mẹ sao có thể không cần con chứ? Con chính là đứa con trai bảo bối mà mẹ yêu nhất. Vậy lời vừa nãy của mẹ là có ý gì? Mặc dù con thực thích ba, nhưng còn càng thích mẹ hơn chính là mẹ. A nháy mắt, nước mắt đã ngưng kết lại rồi biến mất. Đồ bịp bợm. Rõ ràng từng dạy cậu rằng trẻ con không được nói dối, nhưng mà cô lại nói dối, trêu chọc cậu gần chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz39. Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 40. Sơn Vô Lăng Thiên Địa Hợp, tài cảm giữ quân tuyệt. Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ, lại có thể nhìn thấu chuẩn xác bí mật trong nội tâm người khác. Đây rốt cuộc là cái loại suy luận gì vậy? Mặt Thiên Tân giờ này khắc này mới biết được. Một người lớn mật làm bậy như mẹ vì sao lại sợ ba? Hóa ra là sợ mất đi cậu. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đã gặp ba rồi cái gì? Tử Thất Thất kinh ngạc mở lớn hai mắt, giống như thấy được sét đánh giữa trời quang. Con đã gặp anh ta đúng vậy. Thật ra mấy ngày nay con không nghe lời trốn học. Ngày nào cũng đứng chờ ở cửa nhà ba. Nhưng con chỉ nhìn lén ba thôi. Cho nên ba không phát hiện ra con. Hơn nữa hôm nay con cũng thấy ba trở về lúc sáng. Sau đó ở nguyên trong nhà. Cho nên mẹ nhất định là nghĩ quá nhiều rồi. Ba không thể phân thân làm sao có thể đi tìm mẹ chứ? Cậu nửa thật nửa giả nói. Vô cùng nhuần nhuyễn phát huy tài ăn nói của mình. Hy vọng lời nói dối này có thể kéo thêm được chút thời gian, ý muốn của cậu cũng mau chóng được thực hiện. Tử Thất Thất sườn sốt nhíu mày. Anh ta cả ngày đều ở trong nhà. Vậy người ở khách sạn riêng không phải anh ta. Người kia thực sự như anh ta đã nói là tổng giám đốc cao cấp của tập đoàn Kim Kinh. Là cô nghĩ quá nhiều sao? Mẹ Mặc Thiên Tân thấy cô im lặng không nói lời nào. Lo lắng nắm chặt tay cô nói. Mẹ không tin con sao không? Không phải. Mẹ chỉ không thể nào yên tâm, mẹ nhất định là quá căng thẳng đấy. Từ sau khi ba ra tù, ngày nào mẹ cũng mất ngủ. Mẹ nghĩ xem. Nếu một người ngày nào cũng trong trạng thái hoảng sợ, tất nhiên sẽ cho rằng nguy hiểm ngay bên cạnh mình. Nhưng mẹ yên tâm. Y học đã chứng minh. Chỉ cần mẹ ăn ngon rồi lại ngủ một giấc thì sáng ngày mai sau khi thức dậy, mẹ nhất định sẽ lại phấn chấn, hoạt bát, hăng hái, nhanh nhẹn à. Không đúng. Phi phi phi. Đồng ngôn không cố kỵ. Tóm lại, tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi. Con sẽ không đi. Cho dù ba có thực sự đến, con cũng sẽ bỏ trốn cùng mẹ. Hơn nữa con thề với mẹ. Cậu đột nhiên dừng lại. Cánh tay ngắn ngủn trụ lấy cổ Thất Thất. Đem trán mình dán vào trán cô. Ẩn tình nói. Sơn Vô Lăng. Thiên Địa Hợp. Tài cảm. Giữ quân tuyệt. Trời đất có hợp làm một mới dám đoạn tuyệt. Phục Tử Thất Thất cuối cùng nhìn không được mà cười lên tiếng. Ai nha, mẹ, mẹ phóng thí trung tiện. Mặt Thiên Tân bắt đầu trêu chọc. Tai con có vấn đề rồi sao? Đó là tiếng cười a. Vậy lại càng không tốt.

Mặc Tử Hàn nhíu mày, tay phải giơ lên ý bảo Kim Hâm lui ra. Kim Hâm nhìn thấy vậy liền cung kính cúi đầu, sau đó lui về sau tường. Một phút sau, Tử Thất Thất cầm theo dụng cụ y tế trở lại, mỉm cười nói, tôi giúp anh băng bó cô. Mặc Tử Hàn ngạc nhiên. Vì sao cô đột nhiên nhiệt tình như vậy? Mà Tử Thất Thất cũng bị chính hành động của mình dọa. Vì sao cô lại quan tâm anh ta? Anh ta sống chết cùng cô có quan hệ gì đâu. Thế nhưng thân thể cô, lòng cô, miệng cô, hành động của cô, kể cả suy nghĩ của cô, cấu kết với nhau, không nghe sai bảo, phản bội lại cô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz41, cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 42. Ôn nhu, lạnh lạnh, ngứa. Chẳng lẽ cô chúng ta, nếu không vì sao cô lại làm ra loại hành động điên rồ này, nói ra những lời ngu xuẩn này? Nhưng mà anh ta phải cự tuyệt chứ, theo như tính cách anh ta mà nói, anh ta khẳng định sẽ từ chối. Được. Mặc Tử Hàn đồng ý. Tử Thất Thất đông cứng. Câu nói tự làm tự chịu hiện đang áp dụng với cô, mà hai chữ xứng đáng này như được viết trên hai gò má cô. Ai? Cô âm thầm thở dài. Mặc Tử Hàn vươn tay phải về phía sau, hai mắt cụp xuống chờ cơ hội đồng thủ. Tử Thất Thất đành phải mở hộp y tế ra, lấy nước khử trùng cùng bông khử trùng, cẩn thận lau vết máu trên tay anh, đồng thời theo thói quen dùng miệng thổi ra hơi lạnh. Hơi thở phả vào lòng bàn tay, ngứa. A, tay Mặc Tử Hàn chấn động. Làm sao vậy? Đau sao? Tử Thất Thất khẩn trương hỏi. Không, không có việc gì, cứ tiếp tục đi. Anh lạnh lùng nói, giữa đôi lông mày hơi nhíu lại. Cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng là hơi lạnh lạnh, nhưng khi va chạm vào lòng bàn tay anh lại giống như điện giật đánh thẳng vào trái tim anh. Vì sao cô muốn băng bó cho anh? Cô đang mê hoặc anh sao? Thế nhưng thổi hơi, vài tiếng ngắn ngủi sau, Tử Thất Thất tay chân lanh lẹ nhanh chóng băng lại miệng vết thương. Sau đó cất dụng cụ vào hộp y tế rồi hướng về bóng lưng anh cung kính nói. Nếu không còn việc gì, vậy tôi đi được. Cô đi đi. Mặc Tử Hàn đồng ý. A, Tử Thất Thất kinh ngạc, không ngờ anh lại để cô đi. Không phải là bị cao tăng đắc đạo nào điểm hóa rồi chứ? Mặc kệ thế nào, vẫn là chạy nhanh lấy người trước. Két, kịch âm thanh cửa đóng vừa hạ xuống, Kim Hâm nhìn không được liền tiến lên. Đại ca, tại sao vừa nãy không hạ thủ? Vì sao không lấy lại đồ vật kia? Cơ hội có nhiều như vậy, nhưng mà anh muốn nói lại thôi, không dám nhiều lời. Mặc Tử Hàn trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm tay phải được băng bó, dường như không có nghe thanh âm anh ta. Chính là ngây ngốc xuất thần. Đại ca, đại ca. Đại ca, sau mấy lần gọi, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Kim Hâm đành bỏ đi. Còn Mặc Tử Hàn nhìn bàn tay được băng bó của mình rồi nhẹ nhíu mày. Rõ ràng muốn thừa dịp cô băng bó mà xuống tay. Thế nhưng khi cô đụng vào miệng vết thương lại không hề có cảm giác đau. Chỉ có một loại cảm giác thoải mái, khiến người ta không nén nổi thất thần. Khi cô dùng miệng thổi hơi, dường như bây giờ vẫn lưu lại trong lòng bàn tay anh. Nhẹ nhàng, lạnh lạnh, ngứa. Đời này, lần đầu tiên anh được người khác đối đãi dịu dàng như thế. Mà vừa rồi, anh cũng lần đầu tiên phát hiện tay phụ nữ trơn, mềm và ấm áp như vậy.

Tử Thất Thất ngạc nhiên vì sao đột nhiên muốn đi du lịch. Em còn việc phải làm ở đây, không thể đi xa như vậy. Anh đã phê chuẩn cho em nghỉ dài hạn 1 tháng. Chuyện phòng viên, anh cũng đồng ý yêu cầu thay đổi người của em. Hả? Anh đồng ý. Thế nhưng Thiên Tân còn đang đi học, chỉ sợ. Anh đã hỏi qua nhà trường. Họ nói chỉ cần Thân Tân có thể theo kịp được với chương trình học cũng có thể cho nó nghỉ 1 tháng. Anh nghĩ Thiên Tân thông minh như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng Tử Thất Thất do dự kéo dài âm, không ngừng tìm cớ. Em không muốn đi cùng anh sao? Bách Hiên chợt hỏi, cũng nói, cho dù anh dùng thân phận bạn trai mời em cũng không thể đồng ý với anh sao? Tử Thất Thất nhíu mày nhìn anh. Bạn trai? Anh ấy mà lại dùng phương thức bị ổi như vậy để giữ chân cô sao? Hai, cô thở một hơi, nghiêm túc nhìn anh nói. Xin lỗi, tuy anh dùng thân phận bạn trai yêu cầu em, nhưng em lấy tư cách bạn gái anh cũng còn có quyền lựa chọn được từ chối. Cho nên em không thể cùng anh đi đảo Bali. Thật xin lỗi. Vừa dứt lời, hai mắt cô bỗng trở nên mơ hồ, cơ thể nhoáng lên, không có cánh nào thăng bằng. Chuyện gì xảy ra? Cô chỉ uống một chút rượu, không thể có khả năng say. Chẳng lẽ... Bách Hiên, anh... Lời cô vừa nói ra, liền lập tức mất ý thức gục xuống bàn. Bách Hiên nhìn cô hôn mê, mi tâm lộ ra một vết hằn sâu. Ban đầu chỉ cần cô vui vẻ lập tức đồng ý, anh sẽ để cô ăn miếng thịt bò bít tết trước mặt, trong đó có thuốc chống hôn mê. Nhưng cô lại kiên định cự tuyệt anh, cho nên nói xin lỗi là anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz43. Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 44. Kim Hâm, chúng ta đi cướp người. Vì không muốn có thêm phiền toái nên Bách Hiên không đem Tử Thất Thất ra khỏi khách sạn mà trực tiếp tới phòng ở tầng 4. Thế nhưng lại không ngờ khi cửa thang máy mở ra, đúng lúc đụng phải Phương Lam đang chờ thang máy. Cô sao lại ở đây? Bách Hiên kinh ngạc. Hôm nay tôi tăng ca thuận tiện kiểm tra phòng hộ đồng nghiệp, nhưng còn anh, đây là có chuyện gì? Thất Thất làm sao vậy? Phương Lam lo lắng nhìn Tử Thất Thất hôn mê bất tỉnh. Cô ấy không có việc gì, chẳng qua là uống rượu say, tôi đưa cô ấy qua phòng nghỉ ngơi. Bách Hiên nói xong, hoảng hốt đi qua bên người cô. Phương Lam nghi ngờ nhíu mày. Thất Thất uống say? Điều đó không có khả năng. Từ sau đêm hôm đó vào 7 năm trước, cô ấy chưa từng khiến bản thân uống say. Cái này rất lạ. Cô khẩn trương đuổi theo Bách Hiên, chắn trước mặt anh cười nói. Hay để tôi đưa cô ấy về nhà. Nha đầu này chỉ thích ngủ ở giường của mình. Nhận thức giường rất lợi hại. Hơn nữa Thiên Tân không gặp cô ấy cũng sẽ lo lắng. Cô tìm một lý do đưa tay muốn đoạt lại người. Cô không phải là tăng ca sao? Cô có thời gian đưa cô ấy về sao? Bách Hiên tránh tay cô, lạnh lùng hỏi. À, tôi là bạn trai cô ấy, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Cô cứ yên tâm, tí nữa tôi sẽ gọi cho Thiên Tân. Nói xong lập tức đi vào một căn phòng. Phương Lam lo lắng đứng tại chỗ, chau mày. Trong phòng, Bách Hiên nhẹ nhàng đặt Tử Thất Thất đang hôn mê lên giường. Hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt mỹ lệ của cô. Ngón tay khẽ đụng vào, giống như đang vuốt ve trí bảo vô thượng. 7 năm trước, bắt đầu từ cái khoảnh khắc cứu cô, anh cho rằng đây là lễ vật ông trời ban cho anh. Người phụ nữ này đã định trước là cô dâu tương lai của Bách Hiên. Thế nhưng cô lại là một mỹ hạc đứng ngạo nghễ trên hồ nước. Lúc nào cũng nhìn lên bầu trời xanh lam. Chưa từng quay đầu nhìn anh. Thất thất. Anh khẽ nỉ non, ngón tay chậm rãi trượt. Lướt qua môi cô, lướt qua hàm dưới, lướt qua cái cổ mảnh khảnh cuối cùng. Dừng lại trên miếng băng ốp. Anh nhớ rõ đây là vết thương hai ngày trước của cô. Anh cũng nhớ rõ vẻ mặt hoảng hốt mà cô cực lực muốn che giấu. Sẽ là cái gì? Anh nghi hoặc bóc băng dán, hai mắt mở lớn nhìn dấu răng thật sâu. Lửa giận chất chứa trong lòng nhất xúc tức phát. Chết tiệt! Tôi còn chưa từng chạm vào, là ai dám chạm? Anh mắng chửi đưa tay tới trước ngực cô, phẫn nộ kéo vạt áo của cô. Cảnh xuân chợt hiện lên tầm mắt anh. Một mặt khác, phòng viên 001 Kim Hâm ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm ba máy tính giám thị nhất cử nhất động của Tử Thất Thất ở khách sạn riêng. Anh chứng kiến rõ ràng cô gặp mặt Bách Hiên, nhìn thấy cô uống rượu, nhìn cô té xỉu, cũng nhìn thấy cô bị Bách Hiên ôm vào phòng. Cảm giác bất an chợt nảy sinh, đôi lông mày gắt gao nhăn lại. Đại ca, anh đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn Mạc Tử Hàn ngồi uống rượu trước quầy rượu. Làm sao vậy? Mạc Tử Hàn hỏi. Bách Hiên vừa mới ôm Tử tiểu thư hôn mê. Hiện tại đã đem cô ấy vào bên trong phòng. Hai người bọn họ là người yêu. Tôi sợ nếu như Bách Hiên làm gì với Tử tiểu thư sẽ phát hiện gì đó trên hình xăm. Hôn mị. Mặt Tử Hàn khẽ thiêu mi. Nếu đã là người yêu, vì sao còn muốn làm điều thừa thãi như vậy? Trầm mặc suy nghĩ, không nhanh không chậm uống xong rượu đột nhiên. Đôi mắt lánh liệt buộc trang tản ra nồng đậm sát khí. Khóe miệng cũng gợi lên tà tứ, bộc lộ sự tức giận. Người của tôi, anh ta cũng dám động. Đáng chết. Kim Hâm nghe được lời anh nói, lập tức cúi đầu đợi chỉ thị. Kim Hâm. Anh lớn tiếng. Có đi. Chúng ta đi cướp người. Vâng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz44 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 45. Người đàn ông đáng sợ xuất hiện. Phòng thuê tầng 4 Phương Lam không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng Bách Hiên vừa bước vào. Càng nghĩ lại càng thấy không thích hợp. Cho dù thất thất thật sự uống say, thân là bạn trai, vì sao anh ta không đưa cô ấy về nhà? Vì sao lại vào phòng thuê làm gì chứ? Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, chẳng lẽ anh ta muốn? Muốn? Chợt nghĩ đến điều nguy hiểm nhất, cô lập tức lo sợ xoay người vươn tay ấm chuông cửa. Tránh ra. Thanh âm lánh liệt truyền đến từ phía sau, cắt ngang động tác của cô. Ai? Cô nghi hoặc quay lại, hai mắt trừng lớn. Khiếp sợ nhìn Mạc Tử Hàn trước mặt mình. Anh ta. Vì sao lại ở đây? Hai mắt Mạc Tử Hàn xuyên thấu Phương Lam. Lạnh lùng nhìn cửa phòng sau cô. Mở miệng lần nữa. Từng chữ lạnh như băng như cũ. Tránh ra hả a? Phương Lam ngây ngốc bất giác tránh đường. Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Mi tâm nhíu lại. Kim Hâm mở cửa. Anh ra lệnh. Vâng. Kim Hâm cúi đầu lĩnh mệnh. Tiến lên từng bước. Bàn tay to lấy từ trong âu phục một cái súng lục màu đen. Thuần thục lấy tiêu thanh ở nòng súng. Sau đó hướng về phía cửa bang bang bang liên khai lục thương. nhìn bên dưới cửa phòng vẫn yêu nguyên. Thế nhưng khi Kim Hâm dùng chân đạp, toàn bộ cửa phòng liền tách rời khung cửa, ngã xuống thật mạnh trên mặt đất. Phương Lam kinh ngạc trợn mắt há mồm. Mặt Tử Hàn bình tĩnh hé ra khuôn mặt lạnh, ngạo nghễ bước vào bên trong phòng. Phòng ngủ. Ầm một tiếng, cửa phòng bị mở ra thô bạo. Bách Hiên kinh ngạc quay đầu nhìn thấy hai người đứng ở cửa phòng ngủ. Kim Tổng, Mặc Tử Hàn, hai người bọn họ tại sao lại ở đây? Quả nhiên người đàn ông khác ở phòng V001 chính là anh ta. Bọn họ có quan hệ gì với nhau? Hơn nữa, vì sao lại tìm tới được chỗ này? Mặc Tử Hàn trầm mặc đứng ở cửa phòng, hai mắt sắc bén chụp được Tử Thất Thất hôn mê nằm trên giường. Vạt áo của cô đã bị kéo ra, để lộ nước da trắng nõn không thể nghi ngờ. Hai khối tiểu anh đào sắc phấn hồng sa nhã sừng sững trước ngực. Mà Bách Hiên ở trên thân thể cô, cà vạt đã tháo, quần áo không ngay ngắn. Không khó để nghĩ anh ta đang làm những gì. Chợt, đôi mắt Mạc Tử Hàn buộc chặt, chân dài bước tới, đi nhanh đến bên giường, kéo Bách Hiên ra, tự cởi áo khoác tây trên người che cơ thể Tử Thất Thất. Sau đó vươn hai tay ôm lấy cô. Anh muốn làm gì? Không được chạm vào cô ấy, buông cô ấy ra. Bách Hiên giống to. Tôi muốn làm gì? Mặc Tử Hàn chậm chạp nhắc lại, hai mắt liếc xéo nhìn về phía anh ta, lạnh lùng nói, anh không nhìn thấy sao? Đương nhiên là cướp người. Cô ấy là bạn gái tôi, mời anh lập tức thả cô ấy ra. Bách Hiên ra lệnh. A, Mặc Tử Hàn giễu cợt, khinh thường nói, bạn gái là cái gì? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con tôi. Anh muốn cùng tôi tranh phụ nữ, đợi 100 năm nữa. Anh lạnh lùng nói, liền ôm Tử Thất Thất nhanh chóng ly khai. Anh đứng lại cho tôi, buông cô ấy ra. Bách Hiên kích động bước xuống giường, lập tức đuổi theo. Kim Hâm đi nhanh tới chắn trước mặt anh, thân hình cao hai thước hoàn toàn che phủ anh. Tránh ra, Bách Hiên giống to. Bách Tổng. Kim Hâm cứng nhắc lên tiếng. Lạnh nhạt nói. Nếu giờ anh muốn đuổi theo, tôi không dám cam đoan đại ca sẽ làm gì với anh. Cho nên tôi khuyên anh nên quý trọng tính mạng của mình. Cái gì? Đại ca. Bách Hiên hết sức kinh hãi, hốt hoảng lùi về sau hai bước. Thì ra, anh ta cũng là thủ hạ của Mặc Tử Hàn, như vậy ông chủ thật sự của tập đoàn Kim Kinh là Mặc Tử Hàn. Người đàn ông kia rõ ràng ở trong ngục 7 năm, rốt cuộc anh ta đã làm gì ở trong đó? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz45 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 46. Đàn ông không nên làm bá vương ăn cơm. Mặc Tử Hàn ôm Tử Thất Thất đang hôn mê không trở lại phòng mà đi thẳng tới bãi đỗ xe, chuẩn bị đưa cô đi. Nhưng mà chợt linh linh linh. Linh linh linh. Di động trong túi quần bò Tử Thất Thất vang lên, Mặc Tử Hàn không biểu cảm nhíu mày. Đem cô để vào trong xe. Lấy điện thoại di động trong túi cô ra. Nhìn thấy màn hình hiện lên bốn chữ. Con trai bảo bối. Là Mặc Thiên Tân. Khuôn mặt bỗng chốc giãn ra, ngón tay cái ấn vào phím kết nối, đưa di động đặt ở bên tai. Con nói này mẹ, từ lúc tan ca cho tới bây giờ đã 5 tiếng đồng hồ. Tốc độ của mẹ có thể kết nghĩa anh em với ốp sen rồi đó. Nói, mẹ đang ở đâu, địa điểm ở đâu, ở cùng với ai, đang làm những gì. Con nghiêm trọng cảnh cáo mẹ, thành thật khai, kháng cự trừng phạt nghiêm, giả vờ im lặng. Mang ra ngoài trạm. Mặc Tử Hàn nghe cậu nói liên thanh tựa như chất vấn, đôi lông mày không nhịn được túi khởi. Mẹ ngươi hiện đang ở chỗ ta. Qua di động Mặc Thiên Tân kinh ngạc trầm mặc. 5 giây sau, ba, là ba sao? Là ta ba sao lại ở cùng với mẹ? Sao ba lại tiếp điện thoại của mẹ? Ba muốn làm gì mẹ? Ta chưa làm gì cả. Hả? Vì sao lại chưa làm? Thật là mỹ nhân trong ngực ba, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nên ra tay thì ra tay sao? Mặc Tử Hàn đổ mồ hôi. Đây là lời một đứa con trai nên nói sao? Ba, thanh âm Mặc Thiên Tân chợt trầm ổn. Còn thật nghiêm túc nói. Thực ra con kiên quyết, mãnh liệt, nghiêm trọng, ủng hộ ba làm cái loại chuyện tình này với mẹ. Nhưng mà con chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Mặc Tử Hàn nghi hoặc. Đó chính là không thể làm bá vương ăn cơm. Bá vương ăn cơm. Đúng vậy. Lấy tư cách là một người đàn ông đổi trời đạp đất chân chính. Nếu đã ăn xong, sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không muốn chịu trách nhiệm thì không nên ăn. Không nên đụng. Không nên nhìn. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không được. Cho nên ba à, con tin tưởng, cũng tin chắc, càng tin tưởng vững chắc. Ba nhất định sẽ không là một bá vương ăn cơm tiểu nhân bị ủi. Đúng không ạ? Mặc Tử Hàn nghe lời cậu nói, khóe miệng hơi nhích lên. Tiểu dưỡng này thật đúng là lợi hại, dĩ nhiên dùng phép khích tướng để bảo vệ mẹ mình. Có chí, không sai. Lời ngươi vừa nói rất có đạo lý. Nhưng mà ngươi lại quên ta là người như thế nào sao? Ta không phải chính nhân quân tử gì đó. Đối với những người trong hắc đạo chúng ta mà nói, nhược nhục cường chế, không từ thủ đoạn, tiên hạ thủ vi cường, đây mới là đạo lý. Vậy ý của ba là thà làm tiểu nhân cũng không làm trượng phu. A, Mặc Tử Hàn không giận, ngược lại cười thần bí nói, ngươi không phải rất thông minh sao? Vậy thử cân nhắc ý nghĩa trong lời ta vừa nói đi. Hả? Cái gì? Con? Mặc Thiên Tân lời còn chưa nói hết, Mặc Tử Hàn đã cắt đứt liên lạc, vừa vặn Kim Hâm cũng tới trước mặt anh. Kim Hâm nhìn thấy miệng anh vẫn còn cười vui vẻ, biểu hiện trở nên sững sờ. Đại ca đang vui vẻ sao? Chúng ta đi thôi. Mặc Tử Hàn nói xong, an vị ngồi phía sau xe. Đại ca, đưa Tử tiểu thư về sao? Kim Hâm ngồi ghế lái xe, khởi động động cơ. Không, chúng ta tới chỗ khác. Chỗ khác? Kim Hâm nghi hoặc. Lái xe đi, Mặc Tử Hàn ra lệnh nhưng không có giải thích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz46, cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 47. Thần tượng của ta đối tượng nôn mửa. Khu chung cư hạnh phúc, Mặc Thiên Tân lo lắng bất an đi đi lại lại trong phòng khách, trong lòng nóng như lửa đốt. Câu cuối cùng mà ba nói là có ý gì? Ba muốn làm gì mẹ? Chẳng lẽ ba thật sự định làm bá vương ăn cơm? Không được, phải có cách để cứu mẹ. Thế nhưng cách nào? Ai? Cậu thở dài nặng nề, đầu cúi rụp xuống, chợt leng keng chuông cửa thanh thúy vang lên, cắt đứt suy nghĩ lo phiền của cậu. Bên ngoài là ai a? Cậu gắt gao nhíu đôi lông mày, phiền muộn bước tới trước cửa phòng mở ra. hai mắt đen kịt trợn tròn kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hàn đứng ở cửa. Ba, Mạc Thiên Tân bật ra tiếng gọi ngạc nhiên, hai mắt chuyển tới Tử Thất Thất trong ngực anh kinh hoàng nói, mẹ, mẹ làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ cần ngủ một giấc là được. Mạc Tử Hàn lãnh nói xong liền ôm Tử Thất Thất bước vào trong phòng. Hai mắt nhìn quét qua căn phòng vừa nhỏ vừa chật hẹp. Chuẩn xác tìm được phòng ngủ. Đem Tử Thất Thất đặt lên giường. Ha ha! Mạc Thiên Tân ở phía sau anh mừng thầm. Mạc Tử Hàn xoay người nhìn cậu. Ba! Con biết ba nhất định là mạnh miệng nhưng mềm lòng. Tuy là ba thân ở trong hắc đạo, nhưng lại không bị nước bùn nhuộm. Thánh khiết đứng ngạo nghễ bên trong vũng bùn dơ bẩn. Con hiểu được nỗi khổ của ba. Cũng biết trong lòng ba cất giấu một viên ôn nhu lương thiện lại chính trực. Con rất sùng bái ba. Ba quả thực là thần tượng của con. Đối tượng con nôn mửa. Cái gì? A so gì? Thật không ý tứ. Miệng con có thói quen hay tổn hại người. Kỳ thực con muốn nói chính là ba quả thực là thần tượng của con. Là đối tượng để sùng bái. Trong lòng con ba thật sự là nhất nhất nhất. Tồn tại đặc biệt nhất. Mạc Tử Hàn đối với việc cậu thao thao bất tuyệt. Ngoại trừ việc đổ mồ hôi ra thì không còn đánh giác khác. Nhưng mà nhìn khuôn mặt cậu, thật giống như thấy được bản thân mình khi còn nhỏ. Đây là con trai Mạc Tử Hàn anh. Trong lòng không khỏi xúc động. Tồn tại đặc biệt nhất. Anh nghi ngờ lặp lại mấy chữ cuối cùng. Đúng rồi. Ba, trong lòng con ba chính là cái này à. Nên hình dung như thế nào nhỉ à? Ba chờ chút, con đưa ví dụ giải thích cho ba. Mạc Thiên Tân gợi lên chút tà ý, lập tức vui vẻ chạy ra khỏi phòng ngủ.